Đoàn người chú ý một cái ta WeChat công chúng hào lục soát. Tân Phong hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.